Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, mở dương, một tần nhiên thân thể bên trong bí pháp phù văn lấp lóe hào quang nhanh chóng tan rã lấy những cái. Kia hỗn độn, Hắc Amani đã từng có một lần kinh nghiệm tần nhiên, không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn lấy nhìn xuống ánh mắt, nhìn lấy cấp tốc tan rã hỗn độn. Hắc Amani nhìn lấy lại một lần nữa từ đại não bộ vị tuôn ra xuất. Bổ khuyết thân thể hỗn độn, hắc ám, không tự chủ, một cái nghi vấn xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng. Những này hỗn độn, hắc ám là cái gì? Từ tần nhiên nhập giai, có thể phát hiện thân thể bên trong bí pháp phù văn bắt đầu. Những này hỗn độn, hắc ám vẫn tồn tại, đồng thời lấy một loại làm hắn bản năng cảm thấy phản cảm. Chán ghét tư thái chiếm cứ mang theo thể bên trong, dù là đến thể bên trong bí pháp phù văn toàn bộ lấp lóe giờ phút này. Vẫn như cũ là như phụ cốt chi thư vung đi không được. Đồng thời, tần nhiên có thể khẳng định trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong. Hắn vẫn là muốn cùng những này hỗn độn, hắc ám đánh giao nói. Bởi vì, nhiều thành chi thần cống hiến xuất lực lượng. Đã toàn bộ tiêu hao hết, đến từ, diệp thành chi thần, lực lượng, có nguyên tội nhóm chia ăn điều kiện tiên quyết, đối mặt với những này hỗn độn, hắc ám, căn bản lật không nổi một tia sóng gió, thậm chí có thể nói, đem hai vị thần linh lực lượng tăng theo cấp số cộng. Tiêu hao hỗn độn, hắc ám lực lượng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này khiến tần nhiên càng phát hiếu kỳ. Những này hỗn độn, hắc ám là cái gì? Đến tột cùng là dạng gì lực lượng? Đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy, nhưng lại vào ngày thường bên trong không bị bản thân phát hiện. Nghi hoặc ở tần nhiên não hải trung bàn xoáy. Bất quá, tần nhiên cũng không có quên xem xét vừa mới dị trạng. Tên, thẩm phán thiên bình loại hình, tạp vật phẩm chất, truyền thuyết phía trên thuộc tính, thẩm phán, 1/1 đặc hiệu. Không nhu cầu, 1, tài quyết chi tâm, 2, 2567, khóa lại người sử dụng, ghi chú, thẩm phán chi thần ở nhân gian sau cùng còn sót lại. Đối mặt tội ác lúc nó rất cường đại, đối mặt thiện lương lúc, nó rất nhỏ yếu, thẩm phán, tội ác người, bắt gặp thiên phạt, trong tay thẩm phán thiên bình cùng lúc trước so sánh, bộ dáng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thuộc tính phương diện cũng không kém nhiều, ngoại trừ phẩm chất có tăng lên bên ngoài. Đúng vậy nhiều hơn một cái khóa lại, nhưng có tài quyết chi tâm hạn chế. Tần nhiên vẫn như cũ vô pháp sử dụng cái này nhìn lên đến thập phần cường đại đạo cụ. Cái này khiến tần nhiên lông mày nhíu lại. Cuối cùng, tần nhiên chỉ có thể là đem để vào ba lô, đến mức vứt bỏ đừng nói giỡn. Keo kiệt quỷ là không tồn tại cái này loại thao tác. Mà buôn bán không có khóa lại trước, tần nhiên liền không có ý nghĩ như vậy, sớm đã thoát khỏi gà mờ thân phận tần nhiên rất rõ ràng một điểm. Dưới đất trò chơi bên trong, đã biết mãi mãi cũng là có ít giá, mà không biết, mới là đáng giá nhất, tài quyết chi tâm ni tần nhiên thấp giọng lẩm bẩm cái danh từ này. Bước chân cũng không ngừng lưu hướng về thần miếu đi đến. Tại giải quyết chung quanh phiền phức về sau, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đúng nghĩa đi, lâm thành chi thần, bảo khố. Đương nhiên, trước đó, tần nhiên liên hệ Hayden những cái kia chạy đến xem xét nơi này chiến đấu người có lẽ có thể quét. Dọn một chút chiến trường, đem sụt mặt đường, dân cư tiến hành một phen tu bổ, có thể nghĩ muốn phái đi ra xử lý, diệp thành, nhiều thành, hai tòa thành thị. Lại là không đáng chú ý, thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, Hayden cũng không đủ cấp bậc, ít nhất là, sen, dạng này thú ma sĩ mới có tương ứng tư cách cùng năng lực. Bất quá, vừa nghĩ tới về sau khả năng chuyện sẽ xảy ra, tần nhiên lập tức có lựa chọn, xuyên qua rất nhiều hoàng kim, bảo thạch đáp lên thành đồi núi nhỏ, tần nhiên đi tới thuộc về, lâm thành chi thần tư mật bảo khố trước. Kích động trong lòng không để cho tần nhiên mất đi vốn có tỉnh táo. Hắn kiểm tra một lần, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới đưa tay đẩy ra bảo khố đại môn. Sau đó, ánh sáng chói mắt, khiến cho Tần Nhiên không được không giơ tay lên trưởng che chắn lấy dạng này quang mang. Cái này đến cái khác bày đặt vật phẩm đỡ tràn ngập ở cái này tư nhân bảo khố bên trong. Một kiện lại một kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ đặt ở những này trên kệ. Tần Nhiên thô sơ giản lược đếm qua, chỉ ít có 40 kiện nhiều. Hồng hộc, hồng hộc, keo kiệt quỷ chi hồn bắt đầu sôi trào Tần Nhiên, không tự chủ được thở mở khí thô. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cái kia cơ hồ nồng đậm đến thực chất quang huy. Nhìn vào bên trong, bước chân càng là không tự chủ được di động tới. Bảo khố bên trong bầy đặt đỡ là hiện lên hình khuyên trưng bày. Dựa vào đồng dạng hình khuyên vách tường, từ một cái cửa làm tiến xuất địa phương, phía ngoài nhất chính là ma pháp cấp bậc vật phẩm ni bên trong. Tự nhiên là cao cấp hơn, có dạng này cách nghĩ Tần Nhiên ở đẩy ra cái kia phiến môn sau đúng vậy sững sờ. Bởi vì, hắn chỉ có thấy được hai kiện hy hữu cấp bậc vật phẩm ni vô ý thức mà khi Tần Nhiên lại một lần đẩy ra tiếp theo phiến môn, chỉ có bầy đặt đỡ. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm ni cục diện như vậy. Khiến cho Tần Nhiên bắt đầu lo lắng. Hắn mang theo thấp thỏm tâm. Lần nữa đẩy ra tiếp theo phiến môn. Nơi này là Lâm Thành Chi Thần, bảo khố hạch tâm nhất vị trí. Vật phẩm bầy đặt đỡ chỉ có một cái. Bên trên để đó một cái dương. Khi thấy trên cái dương khóa lúc, Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Khóa, là khóa lại. Chứng minh bên trong có cực kỳ quan trọng, vật chân quý, bằng không thì cũng sẽ không ở bảo khố bên trong còn nhiều xuất một đạo khóa. May mắn không phải không có vật gì, Tần Nhiên nói như vậy lấy. Quay người nhanh chóng đem hai kiện hy hữu cấp bậc đạo cụ cầm lấy. Mới lần nữa về đến nơi này, cái này hai kiện đạo cụ là một kiện khôi giáp cùng một thanh trường kiếm ni tên. Tây cương chi trọng giáp loại hình. Đồ phòng ngự phẩm chất, hy hữu lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, 1, vật lý giảm miễn, 2, nguyên tố miễn trừ đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng B cộng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, đây là yêu ma thời đại một vị nào đó công tượng không thành thục tác phẩm một trong. Nhưng nó vẫn có xuất chúng lực phòng ngự, đương nhiên, người cần tương đương lực lượng mới có thể mặc nó. Vật lý giảm miễn, nhận được vật lý công kích lúc, người đem thu hoạch được phòng ngự đẳng cấp cộng một ưu thế phán định. Hai lần một ngày nguyên tố miễn trừ, mặt đối với hỏa diễm, hàn băng, lôi điện lúc, người đem thu hoạch được một cái đặc thù nguyên tố hộ thuẫn. Nó là người chống cự khá mạnh cấp bậc phía dưới nguyên tố thương tổn. Một lần một ngày, tên, Tây Cương Chi Bội Kiếm loại hình, vũ khí phẩm chất. Hy hữu lực công kích, khá mạnh thuộc tính, 1, sắc bén, 2, mau lẹ đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng C cộng, vũ khí lạnh, trường kiếm, tinh thông, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là yêu ma thời đại một vị nào đó công tượng không thành thục tác phẩm một trong. Nhưng nó sắc bén lại làm cho người say sưa nhạc đạo. Bất quá. Sử dụng nó lúc người cần tương đương kỹ xảo cùng lực lượng. Sắc bén, ở huy kiếm lúc, người đem thu hoạch được công kích đẳng cấp cộng một ưu thế phán định. Hai lần một ngày mau lẻ, ở huy kiếm lúc, người đem thu hoạch được nhanh nhẹn cộng một ưu thế phán định. Một lần một ngày, hai kiện tên tương tự đạo cụ, rất tự nhiên hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực, bởi vì, là vị kia công tượng tiền kỳ tác phẩm. Cho nên, coi như tổ hợp lại với nhau, cũng không có cái gì thần kỳ hiệu quả sao. Kỷ niệm giá trị cực lớn tại ý nghĩa thực tế, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Ánh mắt thì nhìn về phía khóa lại cái dương, kết cạch, thông lệ kiểm tra về sau. Khóa bị Tần Nhiên tùy tiện mở ra. Sau đó, Tần Nhiên mở ra cái dương. Hết chương.